Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 441, Uchiha Izumi. Thật sự là phức tạp a. Chấm ngoặc kép, Yoru trầm mặc thật lâu, cuối cùng cảm thán một tiếng. Hiện tại ta cũng không biết làm như thế nào xử lý Uchiha. Uchiha Mikoto cùng nằm Uchiha Shisui, liếc nhau, không nói lời gì nữa. Nhưng bọn hắn đều biết rõ chính mình đang chờ mong cái gì. Nếu như Yoru có thể khoan thứ Uchiha nhất tộc, ngươi vẫn là sẽ không bỏ qua bọn họ. Uchiha Kagami lại tại giờ phút này bỗng nhiên mở miệng. Đúng không? Uchiha Mikoto bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau đó nàng liền thấy Yoru khẽ gật đầu. Phải, vì cái gì? Nàng nhịn không được hỏi. Yoru đem tay của nàng chộp vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa tay nàng cõng lấy đó an ủi. Sau đó mới nói khẽ. Bởi vì ta sẽ không tha thứ muốn phá vỡ ta chính quyền tồn tại. Bọn họ tất cả kế hoạch đều là nhằm vào ta. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu để cho bọn họ thành công, ta sẽ như thế nào? Uchiha Mikoto nghe hắn kiểu nói này liền không nói lời nói. Chỉ là một đôi tròng mắt bên trong bi thương càng nồng đậm. Có lẽ người ngoài có thể đứng nói chuyện không đau eo, lại không mắc mớ gì tới ngươi, có cái gì tốt khó chịu. Nhưng chỉ có chính mình ở vào trong đó mới sẽ minh bạch. Làm nhận đồng tộc nhân làm chuyện sai lầm tất nhiên muốn bị trừ bỏ lúc thống khổ. Bởi vì tình cảm là lý trí xóa bỏ không đi. Tại Mikoto trong cuộc đời, cái này gia tộc đưa cho nàng rất nhiều. Rất nhiều. Các ngươi phía trước tính toán ta đã nghe đến. Yoru đem Mikoto thần sắc nhìn ở trong mắt, thực sự không có cách nào. Liền quay đầu nhìn hướng Uchiha Kagami. Ta chỗ này có một phần danh sách, các ngươi nhìn xem an bài một chút. Nói xong, hắn đưa ra một phần tài liệu cho Uchiha Shisui, đồng thời đem Uchiha Kagami phía trước cho hắn tài liệu thu vào. Đây là, chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui lấy tới. Đem phía trên tính danh xem tiếp đi. Chợt chậm rãi mở to hai mắt. Là tộc nhân danh sách. Uchiha Mikoto cùng Uchiha Kagami nghe, đều tập trung lực chú ý nhìn tới. Không sai. Yoru gật đầu cười. Những này là ám bộ mấy năm qua thu thập tình báo. Đem những cái kia bị quấn ôm theo tham dự Uchiha Ninja đã phân biệt đi ra. Còn có chính là thiên tính ôn hòa ninja người nhà. Có lẽ bọn họ còn là sẽ sinh ra cừu hận, nhưng cũng có càng đều có thể hơn có thể sẽ theo thời gian làm nhạt. Cho nên, những người này là có thể giao cho các ngươi chính mình trông coi. Có lẽ 5 năm, có lẽ 10 năm, bọn họ sẽ một lần nữa nắm giữ cuộc sống tự do. Uchiha Shisui càng xem càng lộ vẻ xúc động. Sao lại thế? Vậy mà, lại có tiếp cận 7 thành tộc nhân. Cái gì? Thật sao? Uchiha Mikoto mở to hai mắt nhìn, vui mừng không thôi, xác thực có nhiều như vậy, dù sao điên cuồng vẫn là số ít, chỉ có thức tỉnh Sharingan Uchiha Ninja dễ dàng lâm vào cực đoan. Đại bộ phận Uchiha tộc nhân không cách nào thức tỉnh Sharingan, cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Thông qua ám bộ mấy năm này ước định, bọn họ là có thể lưu lại. Yoru nói, ngươi đã làm lâu như vậy quan sát. Chấm ngoặc kép, Uchiha Kagami thần tình trên mặt tràn đầy an ủi. Dạng này liền tốt, dạng này liền tốt. Chấm ngoặc kép, ám bộ duy trì liên tục giám thị cùng quan sát thời gian mấy năm. Cái này nên là nhiều bang Yamato phức tạp nhiệm vụ. Chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui sợ hãi than nói. Uchiha Mikoto tiến lên một bước, ôm chặt lấy Yoru. Cảm ơn, cảm ơn. Yoru, cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, nàng có chút nức nở nói. Nàng có lý do tin tưởng. Yoru làm những này có rất lớn nguyên nhân là bởi vì nàng. Nếu không căn bản không cần thiết tiêu phí nhiều như vậy thời gian cùng đại giới. Lấy trước mắt Konoha mạnh. Uchiha Mikoto tin tưởng thiếu một cái Uchiha căn bản không ảnh hưởng Konoha quật khởi. Không ảnh hưởng sau này Yoru thống nhất đại nghiệp. Cho nên, đây đều là đang chiếu cố tâm tình của nàng. Mikoto, muốn tận lực giảm bớt thương vong. Còn có một cái kế hoạch. Ta cần cầu được đồng ý của ngươi. Yêu Ru ôm nàng, ánh mắt hơi chút do dự, vẫn là nói ra miệng. Là cái gì? Uchiha Mikoto rời khỏi ngực của hắn, hiếu kỳ nhìn xem hắn. Uchiha lần này phản loạn chủ yếu là có các trưởng lão chỉ huy ở phía sau, cho nên nếu như có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn, liền có thể rất nhanh giải quyết vấn đề. Chấm ngoặc kép, Yoru nói đến đây lại là dừng một chút, sau đó mới chậm rãi nói. Ta tính toán dẫn xà xuất động. Chấm ngoặc kép, phía sau hắn lời nói này để Mikoto hoàn toàn cứng đờ. Ta, chúng ta kết hôn. Rõ ràng nên là nàng vui vẻ nhất thời khắc, nhưng lúc này nàng lại chỉ còn lại lòng tràn đầy hoảng sợ. Vâng, chúng ta kéo thật lâu hôn lễ nên cử hành. Chấm ngoặc kép, Yoru không cùng nàng ánh mắt tiếp xúc, ánh mắt liếc nhìn bên kia. Những này là bọn họ đối ta làm, lần này ta muốn trả lại. Mikoto ngơ ngác ngây ngốc nhìn xem hắn, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Yoru đại ca, thật sự có cần phải làm thế này sao? Uchiha Shisui lặng yên sửa lại xưng hô. Hắn chật vật ngồi xuống, nói, có Itachi tại, còn có ta tham dự lời nói. Chỉ cần chọn buổi tối động thủ. Không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, cái này một câu đơn giản lời nói lại nói đến hắn mồ hôi rơi như mưa. Đặc biệt khó khăn. Không, Shisui ngươi không cần tham gia. Yoru lại đối hắn lắc đầu. Ngoại trừ đã cực đoan Itachi, các ngươi đều không thích hợp tham dự. Vì cái gì? Uchiha Shisui hỏi. Uchiha Kagami lúc này âm u mở miệng. Hắn là vì chúng ta tốt. Bởi vì đối tộc nhân động thủ chuyện này, sẽ để cho chúng ta cả đời lưu lại ám ảnh. Cho nên hắn muốn tự làm. Yoru nhìn xem hắn, chậm rãi gật đầu. Chỉ là đối Mikoto thực sự tàn khốc chút. Chấm ngoặc kép, Uchiha Kagami hít một hơi thật sâu. Nếu như không có biện pháp tốt hơn, như vậy ta đồng ý làm như thế. Mikoto, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto vô ý thức ngẩng đầu nhìn hắn. Uchiha Kagami đối với nàng nói, nếu như tránh không được, vậy liền cố gắng đối mặt a. Có lẽ tại lần này về sau, người liền có thể thức tỉnh chân chính Uchiha lực lượng. Chấm ngoặc kép, có thể ta. Chấm ngoặc kép, Mikoto tay phải che miệng, sâu sắc cúi đầu, trong mắt nước mắt ngăn không được trượt xuống. Ta không muốn dạng này được đến lực lượng. Chấm ngoặc kép, chúng ta đều không muốn. Chấm ngoặc kép, Uchiha Kagami lẩm bẩm nói. Tất cả Mangekyo Sharingan người sở hữu đều không hy vọng chính mình được đến phần này lực lượng. Nhưng nhiều khi đây không phải là từ ngươi quyết định. Thế sự vô thường. Chấm ngoặc kép, Yoru đi lên trước, đem Mikoto thân thể xít sao ôm. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Hắn nhẹ nhàng nói. Uchiha Mikoto tựa vào trên người hắn, không tiếng động rơi lệ. Đúng rồi, Yoru đại ca, Danzo sự tình làm sao bây giờ? Uchiha Shisui nhìn bầu không khí quá nặng nề, liền rời đi chủ đề. Yoru y nguyên ôm Mikoto, đầu chuyển hướng hắn nói. Tạm thời đè xuống Danzo biến mất tin tức, đợi đến Uchiha sự tình xử lý xong lại nói. Uchiha Kagami suy nghĩ một chút, nói, dạng này cũng tốt. Uchiha bên này liên lạc không được Danzo, chắc hẳn sẽ không trước thời hạn phát động. Như vậy hôn lễ của các ngươi liền có thể trước ở phía trước tổ chức. Chúng ta chuyện cần làm cũng rất nhiều. Cái kia bảy thành vô tội tộc nhân làm sao tại trong vòng một đêm vô thanh vô tức mang đi. Còn có thuyết phục bọn họ yên tĩnh lại không nháo sự tình. Chấm ngoặc kép, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương. Thật sự là đau đầu a. Hy vọng đây là một lần cuối cùng, có thể bảo toàn hơn phân nửa Uchiha. Kết quả này đã đầy đủ tốt. Chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui chợt nhớ tới cái gì. Danh sách bên trên có người cần thiết phải chú ý một cái. Nàng tính cách rất tốt. Thế nhưng nếu như Itachi phản bội chạy trốn lời nói, ta không xác định nàng có thể hay không bảo trì thiện lương. Chấm ngoặc kép, là ai? Yoru hỏi. Uchiha Shisui nói, Izumi, chấm ngoặc kép, Uchiha Izumi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.